mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640. Xa Hoa, ta là của ngươi Mạn Châu. Mạn Châu xa hoa thế giới, làm cho tất cả mọi người cũng là tinh thần chấn động. Đó là một mảnh huyết hồng, lại là đen kịt một màu. Quang mang tuy có, nhưng là ảm đạm. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Mạn Châu xa hoa, lại là hai đóa hoa. Một đóa là Mạn Châu, một đóa là xa hoa. Làm gió thổi qua mảnh thế giới này thì Mạn Châu hoa lắc lư, hóa thành một nữ tử, ngước nhìn trời, thấp giọng nỉ non. Bọn hắn đều nói, người ta vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, miễn cưỡng tương thác, lại không biết, đây là người ta bất tử gần nhau. Chúng ta từng là tam sinh thạch lên cũ tinh hồn, ngàn năm làm bạn, nhìn hết nhân gian trần duyên, bi hoan ly hợp, sinh tử luân hồi. Hôm đó, Phật nói các ngươi cần đi vào hồng trần, ta hướng về Phật hỏi chúng ta nhân duyên. Phật nhắm mắt, nói chúng ta cả đời đành phải gặp mặt một lần. Ta vấn Phật, kiếp trước 1000 lần ngoái nhìn, đổi lấy đương thời 1 lần gặp thoáng qua. Kiếp trước 1000 lần gặp thoáng qua, đổi lấy đương thời 1 lần gặp nhau. Kiếp trước 1000 lần gặp nhau, đổi lấy đương thời 1 lần quen biết. Kiếp trước 1000 lần quen biết, đổi lấy đương thời 1 lần hiểu nhau. Kiếp trước 1000 lần hiểu nhau, đổi lấy đương thời 1 lần yêu nhau. Nhưng là thật, Phật cười không nói, ta rơi vào vong xuyên bỉ ngạn, sinh ở Tam Đồ Hà bên, tại đây u ám mà thê lãnh, chỉ có một cây cầu, cùng trên cầu cái kia niên niên tuế tuế đều trông coi một nồi canh lão nhân. Nhiều loại người theo bên cạnh ta đi qua, đi đến cầu kia, uống xong chén kia bên trong canh, lại vội vàng đi xuống cầu đi. Một số người lúc đi qua, ta về nghe được triền miên nghẹn ngào. Đời đời kiếp kiếp hứa hẹn, ta giàu dĩ, mà cầu kia lên lão nhân lại giống như cũng không nghe gì được. Vẫn như cũ bình thường đáp lấy canh, đưa cho lên cầu người. Thời gian lâu, ta mới biết được cầu kia gọi là Nại Hà Kiều. Lão nhân kia, kêu là Mạnh Bà. Ta hỏi Mạnh Bà, cái kia vang lên là cái gì âm thanh? Mạnh Bà nói, đó là minh tâm khắc cốt thích, minh tâm khắc cốt hận. Là nhân thế gian vô dụng nhất thành tâm thế. Nguyên lai, Mạnh Bà chén kia bên trong canh, gọi là Mạnh Bà thang, là có thể quên kiếp trước. Lên cầu người uống hết, liền sẽ cầm này thời gian hết thảy ân oán tình sầu hết thảy quên. Sau đó chờ đợi 1 lần luân hồi. Ta hỏi Mạnh Bà, hắn là không phải cũng sẽ quên ta? Mạnh Bà không nói. Ta hỏi Mạnh Bà, ta lúc nào sẽ nở hoa? Mạnh Bà nói, đến nở hoa thời điểm liền sẽ mở. Ta ngóng nhìn hoa nở, hy vọng nở rộ đẹp nhất dung nhan. Ngóng nhìn cùng hắn cả đời 1 lần muốn gặp. Mạnh Bà nhìn ta, than thở một tiếng, lại nếu như thu bỉ ngạn. Ta nghi hoặc, thế là, ta đã biết, xuân phân từ đầu đến cuối 3 ngày gọi là xuân bỉ ngạn. Thu phân từ đầu đến cuối 3 ngày gọi là thu bỉ ngạn. Là viếng mồ mả thời gian. Thu bỉ ngạn lúc mới tới, ta kinh dị phát hiện mình tách ra màu trắng bông hoa, như sương, như tuyết, ống heo toàn bộ Tam Đồ Hà bờ. Mạnh Bà nói, có Mạn Châu xa hoa, cái này Hoàng Tuyền tiếp dẫn đường không còn cô đơn nữa. Mạn Châu xa hoa, nàng nói chính là ta à? Không, ta gọi Mạn Châu, không gọi bỉ ngạn. Một năm một năm, ta tại mỗi cái thu bờ bên kia thời điểm đúng giờ tràn ra. Từng mảnh nhỏ, ta cuối cùng không nhìn thấy hắn tới. Có một ngày, hắn tới, tại ta còn chưa kịp nở rộ thời điểm, vội vã tới, vội vàng theo bên cạnh ta đi qua. Ta liều mạng gọi hắn, xa hoa, xa hoa. Hắn giống như hoàn toàn mất đi thính giác, cứ như vậy vội vàng đi qua, để cho ta ngay cả hắn áo xanh rác cũng không chạm được tới. Ta thút thít, Mạnh Bà lạnh lùng nói, hắn không gọi xa hoa. Không, hắn là ta xa hoa, tam sinh thạch lên xa hoa. Tại nước mắt cũng không còn cách nào chảy ra thời điểm, ta bắt đầu yên lặng. Hàng năm thu bờ bên kia thời điểm, ta vẫn như cũ yên lặng khai phóng, đưa qua từng bước quanh đi quẩn lại vong hồn. 1.000 năm trong, ta nhìn hắn ở bên cạnh ta vội vã qua, không có dừng lại, cũng không có liếc lấy ta một cái. Này 1.000 năm trong, hắn nhưng chưa bao giờ tại ta nở rộ thời điểm đến. Lại 1.000 năm thời gian tại vừa mở vừa rơi xuống trong bắt đầu. Lại hướng đi kết thúc. Hắn biến ảo dáng người đi đến Nại Hà Kiều. Bưng lên mạnh bà canh. Ta nước mắt, lưu lại lưu. Lòng ta, nát lại nát. Ta kêu gọi hắn. Xa hoa, ta là của ngươi Mạn Châu. Ngươi không nhớ rõ à. Cuối cùng, tại một cái thu bờ bên kia thời điểm. Tại ta nở rộ màu trắng đóa hoa thời điểm. Hắn tới, mang theo khắp người phong trần, gương mặt tiều tụy, đi vào bên cạnh ta. Ta từng cho là hắn lại biết vội vã qua, vội vã uống xong vậy để cho hắn đem ta càng quên càng xa mạnh bà thang. Nhưng mà, hắn đi qua bên cạnh ta thời điểm, vậy mà thả chậm cước bộ, xoay đầu lại nhìn ta một chút, chỉ cái kia nhìn một cái. Trong lòng khô khốc nước mắt lại như nước suối tuôn ra. Chỉ cái kia nhìn một cái, liền cầm trong lòng mấy ngàn năm tích tụ hóa thành nước mắt. Chỉ cái kia nhìn một cái, mọi loại u oán cũng như tản mát. Cái kia thu bờ bên kia thời điểm, ta mở vô cùng tươi đơn thuần. Lại là mấy ngàn năm chờ đợi, mấy ngàn năm một năm thấy một lần. Hắn mỗi lần quay đầu nhìn một cái, đều để trong lòng ta vỡ ra một đạo sâu đậm ngân. Một năm, không nhớ rõ đây là bao nhiêu cái ngàn năm gặp nhau. Hắn bất thình lình đứng ở trước mặt của ta, tự lẩm bẩm, giống như đã từng quen biết, giống như đã từng quen biết. Ta kinh dị, lòng đang viên kia triệt để vỡ vụn, màu trắng hoa, ở trong nháy mắt đó thê lương biến thành hồng sắc, như lửa, như đồ, như máu. Hắn kinh hãi vậy thối lui cầu đi. Mạnh bà thang theo hắn run rẩy cái chén trong tay trong vẩy ra. Từ đó, tại thu bờ bên kia thời điểm, vong xuyên trong liền nở đầy huyết sắc hoa, chói mắt, lộng lẫy một cách yêu dị. Hắn lại tại hoa nở thời điểm tới, ở bên cạnh ta bồi hồi, lại đi lên cầu đầu một khắc này. Vậy mà quay đầu, trong miệng thì thào, Mạn Châu, ta đã mất nước mắt. Mạnh bà thở dài một tiếng, đây là gần đây vạn năm qua. Ta nghe được duy nhất thở dài. Đến tận đây, mọi người đều nói. Tại thu bờ bên kia thời điểm. Vong xuyên tam đồ hà bên. Hội nở rộ một yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Hoa hương có ma lực. Có thể gọi lên người đối nhau trước hồi ức. Hoa này, gọi là Mạn Châu xa hoa. Nghìn lần ngoái nhìn, sát vai, gặp lại, quen biết, hiểu nhau. Phật ngữ đều nhất thành hiện thực. Thế là ta bình tĩnh khai, bình tĩnh lạc, bình tĩnh chờ đợi ngàn năm sau thích, thích tới rất bình tĩnh, cũng rất rung động, hắn ngồi xổm xuống, hôn hít lấy mặt của ta, nhẹ nhàng nói, Mạn Châu, ta sẽ không lại quên ngươi, ta muốn ngươi làm bạn với ta, ta bừng tỉnh nhìn qua hắn, chẳng lẽ hắn không nhớ rõ Phật nói, chúng ta chỉ có cả đời một lần gặp nhau à, hắn cười nhìn ta. Không có chút rung động nào hái xuống một gốc hoa giấu ở trong tay áo đi đến cầu đi. Ta nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn ta uống từ dưới canh đi. Mạnh bà trên mặt hiện lên một tia kỳ dị cười. Phật nói chúng ta vi phạm với thiên ý. Từ đó vĩnh viễn khó lường gặp nhau. Hắn lại tại cười. Cười rất thư thái. Thế là hắn hóa thành ta thân lên diệp. Lá rụng mới có thể hoa nở. Hoa nở diệp đã mất hết. Hắn nói. Chúng ta không cần cả đời một lần gặp nhau. Chúng ta không cần người lạ quên đi. Đây là chúng ta vĩnh viễn gần nhau. Không còn tách rời. Không còn quên. Thế là, Phật Kinh nói. Bỉ ngạn hoa. Khai 1.000 năm. Lạc 1.000 năm. Hoa lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Tình không vì nhân quả. Duyên nhất định sinh tử. Thế là, Mạn Châu xa hoa tại Phật ngữ trong có một cái tên khác. Mạn Châu xa hoa, chạy đến đổ mi hoa chuyện, vĩnh viễn gần nhau mạnh bà cầu, nương theo lấy hắc quang biến mất, mọi người suy nghĩ từng bước bị kéo quay về hiện thực. Nhưng trong lòng mỗi người, đều đối Mạn Châu xa hoa có nhận thức mới, hoa nở bỉ ngạn, vừa rơi xuống ngàn năm, như gặp nhau nữa, cũng là uổng công.